Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mở lấy tờ tiền ra xem thì chợt phát hiện bên trong còn có dán một tờ ghi chú nhỏ. Nó chỉ ghi chú bằng một từ, một năm, ngoài ra không còn thêm bất cứ dấu hiệu khác biệt. Thế nhưng tại sao lại là một năm mà không phải là tên của người đánh rơi hay bất kỳ thông tin nào khác? Một năm đó có ý nghĩa là gì? Cả tôi và cô bạn của mình đều không thể nào hiểu được. Đồng tiền được buộc bằng chỉ đỏ lại có một năm đi kèm. Tôi thật sự không thể hiểu được ý đồ của người đã đánh rơi số tiền này. Bạn tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng cất tiền vào túi rồi tiện tay ném mảnh ghi chú vào thùng rác. Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa suy đoán xem một năm đó có nghĩa gì, hay đó chỉ là một trò nghịch ngợm của ai đó. Biết đâu lại có camera giấu kín đang quay lén chúng tôi, một trò chơi thử thách truyền hình thực tế để xem phản ứng của người đi đường chăng. Đi được thêm chục bước, hai chúng tôi liền cùng lúc dừng lại một lần nữa vì bất ngờ. Lần này chúng tôi lại tiếp tục nhìn thấy 100.000 được buộc bằng sợi dây đỏ nằm gần vỉa hè. Tôi tự hỏi làm sao có sự trùng hợp đến thế, một người đánh rơi tiền đến hai lần mà không biết gì hay sao. Cô bạn vừa nhìn thấy thì ánh mắt đã sáng rỡ, không khỏi thốt lên rằng hôm nay chúng tôi thật sự may mắn vô cùng. Một đoạn đường đi chưa được 30 bước lại hai lần nhặt được quả rơi. Cô ấy thật sự rất muốn đến nhặt nó ngay lập tức. Kết quả khi cô định bước tới thì đã có một ông chú xuất hiện. Ông chú từ ngã tư đi xa và đi trước cô một bước, nhanh tay nhặt được số tiền đó. Nhặt được số tiền ấy, vẻ mặt ông lão vô cùng mừng rỡ, hệt như trúng số vậy. Bạn tôi đứng bên cạnh thì lại có chút tức tối, cho rằng chính mắt cô đã nhìn thấy nó trước, đáng lẽ số tiền đó nên thuộc về cô, không ngờ đã bị ông lão nhặt trước. Cô ấy còn đang phàn nàn với tôi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn đằng sau lưng, âm thanh như bóp nghẹt lồng ngực của cả hai. Chính là tiếng phanh gấp của ô tô sau khi tông phải người nào đó. Nghe âm thanh, cả hai biết rõ đây chắc chắn là một vụ tai nạn rồi. Nhưng không ngờ vụ tai nạn đó lại xảy ra ngay trước mắt chúng tôi, chỉ cách chúng tôi không tới 10 bước. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi phát hiện ra nạn nhân của vụ tai nạn lại là ông lão nhặt được tiền vừa rồi. Tai nạn xảy ra vô cùng nghiêm trọng, trên xe ô tô đều là vết máu, dưới mặt đường máu cũng chảy lên láng. Nguyên nhân của vụ tai nạn chính là vì sự sơ suất của ông lão khi sang đường. Ông chỉ chăm chú tháo sợi chỉ đỏ buộc tiền mà không nhìn vào chiếc xe đang di chuyển tới. Tai nạn vừa thương tâm vừa xảy đến quá bất ngờ, khiến ai nấy cũng đều kinh hoàng, khắp người ông lão đều là máu đỏ. Cả hai chúng tôi và những người xung quanh đều rất sốc và bàng hoàng trước vụ tai nạn. Chân tôi cũng đứng không vững khi trông thấy cảnh tượng máu me đầy khiếp hãi đó. Rất nhiều người chứng kiến toàn bộ sự việc, cũng có rất đông người dù bận rộn vẫn dừng lại để xem vì tò mò. Xung quanh vô cùng ồn ào, tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Nhưng lúc này có lẽ chỉ có tôi và cô bạn mới để ý đến điều đặc biệt của vụ tai nạn này. Tờ tiền nằm trong tay ông lão đã văng ra lòng đường, nó cũng đã được mở ra. Tờ tiền nhúm đầy máu nhưng vẫn không thể che mờ đi dòng chữ trên tờ giấy. Một con số 10 năm chọn chính được dán lên trên. Nhìn thấy tờ tiền ấy, mặt mũi của hai chúng tôi tái mét vì lo lắng. Lần này thì chúng tôi đều biết một năm, 10 năm nó không còn là một con số vô nghĩa nữa. Bên trong chắc chắn là ẩn chứa một điều ý nghĩa nào đó không thể lý giải được. Mãi đến sau này có một người đã nói với tôi rằng số tiền mà bạn tôi đã nhặt được có thể mua được tuổi thọ của cô ấy. Và nó có ý nghĩa rằng một khi cầm trên tay số tiền đó, đồng nghĩa rằng cô ấy đã bán một năm tuổi thọ của mình với giá chỉ 10.000 đồng mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.